Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Đang đau họng chút. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Phía sau hắn liền lập tức có hai vị giáp sĩ đi ra ngoài. Một người nhanh chân đi về phía vị lão tu đứng xa nói chuyện kia. Một người khác thì không nói câu nào trực tiếp tiến vào giao trì quốc. Là ai đang vu oan tiểu thư nhà ta? Vị giáp sĩ đi tới trước người lão tu kia mặt không thay đổi hỏi một câu. Chuyện này... Vị lão tu kia chính là người cầm đầu thủ mộ. Quốc tu vi là kim đan cao giai, đặt ở trong người bình thường xem như đã không kém. Thế nhưng đối mặt với giáp sĩ có khí tức nặng nề đáng sợ này, thế mà nhất thời có một loại cảm giác bị áp chế, kinh hãi đến mức suýt nữa không thở được. Qua nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng vái chào thi lễ với vị giáp sĩ này, liền muốn giải thích. Nếu không nói vậy liền do ngươi thánh tội thay. Vị giáp sĩ kia căn bản không muốn nhiều lời với hắn, chỉ bình tĩnh mở miệng. Vào lúc nói chuyện cũng rất thẳng thừng, phảng phất như không có chút tình cảm nào, chỉ nói rõ cho đối phương biết mà thôi. Nhưng càng là dòng điệu tỉnh táo như vậy, càng làm cho người khác kinh ngạc. Lão già có tu vi kim đan cao giai này, trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác cực kỳ ngột nhạt. Hắn không dám nói, vô thức nhìn ra sau lưng. Chư vị là đồng đạo tới từ Đông Thổ sao? Còn không đợi ánh mắt của lão tu kim đan rơi xuống cụ thể trên người nào, bỗng phía sau hắn, trong đám tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu, nam tử râu dài đến từ thần Liễu Quốc vượt qua đám người, chắp tay thi lễ đứng ở giữa lưng cự quy. Là mấy vị đệ tử Thần Liêu Quốc chúng ta đi dò xét tình huống trong giao trì quốc, phát hiện sự tình ma ôn này vừa mới hồi bẩm, còn chưa tra được rõ ràng. Theo một tiếng nói của hắn, đám người lui về sau như nước thủy triều, lộ ra một đội tu sĩ. Trong đội tu sĩ này, người cầm đầu bất quá cũng chỉ có cảnh giới trúc cơ trung giai, mấy người phía sau còn là cảnh giới dưỡng tức. Bọn hắn cũng chính là người vừa rồi phát hiện trong giao trì quốc của ma ôn, cho nên mới đi bẩm báo. Lúc này bọn hắn thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, đón ánh mắt mọi người nhìn tới tràn đầy u mê. Hiểu rồi. Vị giáp sĩ kia nghe vậy gật đầu, sau đó có một người thân hình khẽ nhúc nhích. Cũng không thấy hắn có động tác gì, liền thấy thân hình của hắn nhoáng lên một cái, liền đột nhiên đi tới trước mặt đội tu sĩ kia, phảng phất như bóng người đung đay mấy cái. Sau đó cái bóng của hắn liền biến mất, đám tu sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt. Lúc dụi con mắt nhìn lại, thình lình phát hiện ra đội tu sĩ kia. Thế mà đều không có đầu đâu, thân thể không đầu lắc đưa một cái, sau đó liền đồng loạt ngã xuống đất. Mà vị giáp sĩ kia trong tay đã nhiều hơn một chuỗi đầu, dùng hai tay nâng lên, đi tới trước người cự quy mời những người phía trên xem. Đây là chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, vị lão tu thủ mộ quốc kia kinh hãi suýt nữa ngã từ trên không trung xuống. Một đám tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu cũng đều giật nảy cả mình, đều là tà lui về phía sau mấy bước. Con mắt chỉ trừng to nhìn mấy cỗ thi thể không đầu kia, có người trên mặt biến sắc, một nửa kinh ngạc, một nửa sợ hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Còn chưa đủ. Mấy người trên lưng cự quy nhìn mỗi đầu trên tay của vị giáp sĩ trên mặt đều không có biểu tình. Nam tử trung niên cùng với lão già đều không nói chuyện. Ngược lại người trẻ tuổi một thân quý khí kia nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng. Thanh danh của tiểu lý nhi muội muội không có khả năng bị những người này đàm hỏng. Giết những kẻ tung tin đồn này, còn những người nào tin vào điều này, một người cũng không thể bỏ. Giám sĩ bưng đầu lâu trong tay kia gật đầu, tiện tay chém đống đầu lâu sang bên. Cùng lúc đó trên lưng cự quy có ba người đi ra, cầm mâu trong tay, đứng thành một hàng với vị giám sĩ này. Bọn hắn đứng trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chăm vào tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu, dường như có ngàn vạn sát cơ. Đám tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu kia nhìn thấy một màn này đều đã kinh hãi không thôi. Có người thân hình run rẩy, cơ hồ quay người muốn đào tẩu. Ai có thể ngờ được tình cảnh như vậy? Vị quỷ thần trăm trượng kia cũng đều không bị thương bọn hắn một chút nào, nhưng bỗng xuất hiện một đám người như vậy. Không nói một lời, liền giết 7-8 người, thế mà còn muốn tiếp tục giết tiếp. Các hạ là muốn đại khai sát giới tại Viễn Châu chúng ta sao? Trong một mảnh sợ hãi, vị nam tử trung niên Điếu Thần Quốc bỗng nhiên vượt qua đám người đi ra, run giọng. Các hạ chắc đến từ Đông Thổ, nhưng dù sao cũng là tiên đạo nhất mạch, Lần này đến đây chắc hẳn cũng vì giúp Viễn Châu chúng ta trừ ma. Nhưng dùng vào thời điểm quỷ thần tàn phá bừa bãi, các ngươi không hề xuất hiện. Bây giờ quỷ thần đã bị chém giết, chính là thời điểm thu thập loạn cục. Các ngươi bỗng nhiên muốn tới đại khai sát giới. Đệ tử thần Điệu Quốc chúng ta có tội gì, lại bị người khác không nói một lời giết chết. Tràn đầy trên vẻ mặt hắn đều là sự bi phẫn, thanh âm dường như cũng đều đang run rẩy. Việc này truyền ra ngoài, liền không sợ thế nhân coi thường các ngươi sao? Còn không đợi hắn nói xong, trên người trẻ tuổi trên lưng cự quy liền cười lạnh. Người Tần gia Đông Thổ tới cứu tính mạng các ngươi đã là ân tình lớn lao. Các ngươi dám ngầm thi triển quỷ kế, nếu không trọng phạt mới là chuyện cười. Hắn nói sắc mặt trở nên đạm mạc. Về phần có thể bị thế nhân xem nhẹ hay không, ngươi còn chưa có tư cách thay Tần gia cân nhắc. Người trẻ tuổi kia nói, vị tu sĩ thần Liễu Quốc này đã giật mình toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng quét mắt nhìn qua chung quanh, liền thấy tu sĩ Bắc Vực cũng đang lạnh lùng nhìn mình. Những người này lúc đầu nhìn thấy những người tới từ Đông Thổ hiện thân, cũng vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Nhìn thấy bọn hắn bỗng nhiên ra tay giết người, trên mặt càng tràn đầy không hiểu. Nhưng sau khi nghe nhiều thêm vài câu, liền đã biết người Tần gia Đông Thổ giết người là vị đại tiểu thư trong nhà bọn hắn. Trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, lúc này không ai ngu như vậy, lập tức đứng ra nói chuyện, trong lòng còn đang suy nghĩ. Ngược lại, Tứ Đại Công Tử nghe những lời này bỗng đưa ánh mắt hướng Tiểu Đế Nhi bên người Phương Quý. Vừa nghĩ tới thân phận Tiểu Đế Nhi, thần sắc lập tức trở nên kinh hãi. Lại vừa nghĩ tới nguyên lai những người này đã từng nói xấu Tiểu Đế Nhi luyện đan thần trị ôn, vẻ mặt biến thành phẫn nộ. Cuối cùng nhìn thấy chính mình lộ ra nhiều biểu độ như vậy, nguyên lai không ai đang nhìn chính mình. Liền trở nên trầm mặc. Mà đám tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu nhìn thấy một màn này, trong lòng càng tràn đầy run sợ, lẩy bẩy. Cũng đúng vào lúc này, vị giáp sĩ tiến nhập vào trong giao chỉ quốc trước đó đã đến trước mây bay về, hướng nam tử trung niên trên lưng cự quy bẩm báo một hồi. Đã tra được rõ ràng, giao chỉ quốc xác thực có một bộ phận bách tính nhiễm ma ôn, nhưng hẳn có người âm thầm đưa một số phàm nhân nhiễm ma ôn cố ý ném tới bên cạnh bọn hắn. Lúc này khiến cho bọn họ lúc đầu đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lại nhiễm ma ôn. Nói xong hơi dừng lại chút. Hơn nữa những người được tiểu thư tự tay cứu chữa ma ôn, thân thể lúc đầu liền đã rất cường kiện, bách bệnh khó sinh, cho nên vào thời khắc kẻ cố ý khiến cho bọn hắn nhiễm ma ôn, thậm chí còn dùng pháp lực, tận lực để tăng thêm ma ôn trên thân bọn hắn. Lời này vừa ra, đưa tay ném một cỗ thi thể phàm nhân lên trên trước đám người. Nghe thấy lời này, tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu liền đột ngột kinh hoàng không hiểu. Trong nháy mắt liền có vô số lời bình luận khẽ vang lên. Có người lộ ra thần sắc kinh hoàng, lòng sinh thoái ý, sợ bị cuốn vào trong trận phong ba này. Mà tu sĩ thần Liễu Quốc kia cũng biến sắc nhịn không được nhìn về phía sau. Hắn nhìn về phương hướng giao chỉ quốc. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng cũng đúng vào lúc này, thanh âm Phương Quý bỗng nhiên vang lên. Lập tức có không biết bao nhiêu ánh mắt bị hắn hấp dẫn tới. Chỉ thấy Phương Quý lúc này đang quay đầu nhìn Tiểu Đế Nhi hiếu kỳ. Đây đều là người trong nhà ngươi sao? Làm sao không thông báo một tiếng? Tiểu Đế Nhi giật ống tay áo hắn, khẽ gật đầu, thế mà không dám ngẩng đầu lên. Đúng là người trong nhà nàng. Mà Cửu Ca nói ra gốc dạ, thoáng nhìn qua người trên lưng cự quy kia. Người ở giữa kia chính là phụ thân nàng. Ê, đó là phụ thân ngươi. Phương Quý nghe thế, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Thế là hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn phía nam tử trung niên trên lưng cự quy. Cùng lúc đó đối phương cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người giao thoa cùng nhau nhanh chóng đánh giá đối phương vài lần. Tiểu Lý Nhi lúc này mặt đã tràn đầy đỏ bừng, cũng không dám lên tiếng, không dám ngẩng đầu. Trong nội tâm giống như đang đấu tranh, mà Mạc Cửu Ca ngược lại rất hứng thú nhìn hai người bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn một hồi nam tử trung niên bỗng nhiên nhíu mày trầm giọng. Còn không đi qua đây? Phương Quý đấy làm kinh hãi do dự nói. Vâng. Sau đó, thành thật tiến lên chắp tay với nam tử trung niên. Chào bá phụ. Nam tử trung niên trên lưng cự quy trầm mặc nửa ngày sau đó mới nói. Không có nói người. Hồ. Phương Quý quay đầu thoáng nhìn qua Tiểu Lý Nhi. Lúc này đã bị hù, đến thân thể có chút phát run lại nói. Vậy tại sao ngài lại không gọi ta? Tại sao không gọi ngươi? Lúc Vương Quý thốt ra lời này, sắc mặt đám tu sĩ Đông Thổ trên lưng cự quy điền bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Trong lòng thậm chí có một chút không hiểu, làm thế nào mà có thể nói ra cái lời thất loạn bát tào này. Vì thiếu niên kia ngay cả lông mày cũng đều đã nhăn lại, trong mắt nhìn Phương Quý không che giấu khinh bỉ cùng với chán ghét một chút nào. Dường như không nhịn được, liền muốn nói lời răn dạy đối phương. Bất quá cũng không biết vì sao, nhìn Mạc Cửu Ca một hồi, cuối cùng vẫn không đến tiếng. Không răn dạy Phương Quý, nhưng cũng lời để ý tới Phương Quý. Vị tu sĩ trung niên Đông Thổ kia, hoặc là nói phụ thân của Tiểu Lý Nhi, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút nào. Ánh mắt đóng băng trên người Tiểu Lý Nhi phát ra thanh âm lạnh lùng. Người ham chơi bên ngoài cũng phải có mức độ. Ta xưa nay dạy ngươi không ít. Nào, có thể đoán được ngươi đại vẫn không biết nặng nhẹ như vậy. Bây giờ đã đúc thành sai lầm lớn, còn không mau trở về với ta, nghĩ biện pháp đền bù lỗi lầm của ngươi. Tiểu Lý Nhi nghe được lời này, cả người đều run rẩy. Nàng dường như sớm đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, giống như muốn bước về phía trước. Nhưng bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay giữ nàng lại. Nàng giật mình ngẩng đầu, liền thấy Phương Quý nháy mắt với mình. Hắn quay người về phía phụ thân Tiểu Lý Nhi cười. Bá phụ, cũng không phải ta nói ngươi, làm sao vừa thấy mặt đã răn dạy con gái mình? Tu sĩ trung niên vốn đã không muốn để ý tới Phương Quý, không nghĩ tới Phương Quý thế mà còn há miệng xen vào. Trong lúc nhất thời trong nháy mắt đều có một tia lộ khí nóe lên. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Quý một cái. Hắn đương nhiên không muốn nói chuyện với Phương Quý, ngược lại người trẻ tuổi bên cạnh thấy thế rốt cục không nhịn được, trầm giọng quát khẽ. Thả tay chó của ngươi ra, sự tình ngươi Tần gia Đông Thổ, lúc nào ngươi cũng xen vào. Phương Quý giận tím mặt lập tức quát lớn. Tên vương bắt đản nhà ngươi, nói ai? Người trẻ tuổi kia thấy Phương Quý dám mắng chính mình, trong lòng tức giận lạnh lùng mắng. Bản tông tử, nói chính là ngươi. Phương Quý lập tức quay đầu sang Mạc Cửu Ca. Sư phụ, hắn mắng ta. Mạc Cửu Ca giống cười không phải cười, đung đưa tay áo, thoáng nhìn qua người trẻ tuổi kia. Sắc mặt người trẻ tuổi đại biến, thân hình cũng không khỏi rụt về phía sau một chút. Liền ngay cả lão tu cùng với phụ thân Tiểu Lý Nhi bên cạnh, sắc mặt vào lúc này cũng biến hóa, yên lặng thôi động pháp lực hộ thể. Mà tất cả giáp sĩ phía sau bọn hắn lại càng có không biết bao người bị kinh động vào lúc này. Khí tức của từng người ngút trời, thậm chí có người còn tế ra phi kiếm trên không trung. Đúng là chỉ trong chớp mắt liền trở thành tình thế sát cơ phun trào. Nhưng nằm ngoài dự liệu, mà Cửu Ca liếc nhìn người trẻ tuổi một cái, cũng chỉ là liếc nhìn một cái mà thôi, cũng không động tác. Phương Quý cười, các ngươi khẩn trương như vậy để làm gì? Sư phụ ta có thân phận bực nào, sao có thể tùy tiện động thủ cùng với các ngươi? Người nghe Phương Quý cợt nhả, mang theo ý tứ trêu chọc, vị lão tu cùng với phụ thân Tiểu Lý Nhi đều đã nhíu mày. Người trẻ tuổi kia thì là mặt tràn đầy lửa giận, hai mắt là lửa gắt gao nhìn Phương Quý. Chỉ bất quá lúc này, hắn không dám tùy tiện răn dạy Phương Quý. Trong hư không nhất thời xuất hiện một loại bầu không khí trầm mặc mà ngột ngạt lúng túng nào đó, khiến cho người ta cảm thấy hư không cũng đều giống như trở nên nặng nề. Mạc tiên sinh. Sau hồi lâu, phụ thân Tiểu Lý Nhi đứng trên lưng cự quy bỗng chậm rãi đưa tay ôm quyền với Mạc Cửu Ca, chậm rãi nói. Trước đây tại Đông Thổ, ngươi và ta cũng coi như là quen biết cũ. Bây giờ 300 năm không gặp, nhìn thấy tiên sinh một kiếm quy tiên, thực sự là đáng mừng. Không cần phải khách khí. Mạc Cửu Ca đưa tay hoàn lễ cười nhạt. Ta biết ngươi, ngươi cũng biết ta. Bất quá, người quen biết cũ ngược lại cũng không được tính đến. Lúc trước, ngươi đường đường là đạo tử Tần gia, cao ở trên mây, lại trứng mắt dặn người quê mùa như chúng ta. Bất quá cũng may, Tần Chiêu, Tần đại công tử ngươi biết cách làm người, cũng không viết chữ khinh bỉ trên mặt. Cho nên chúng ta không có thù cũ. Chuyện này đối với ngươi mà nói xem như là chuyện tốt. Nghe được bậc lời nói khinh cuồng này, người trẻ tuổi cùng với lão tu sắc mặt đều biến hóa. Ngược lại phụ thân Tiểu Lý Nhi, gia chủ Tần gia, Tần Chiêu, sắc mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ thản nhiên. Mạc tiên sinh quá khiêm tốn, năm đó ngươi ở Đông Thổ cũng là hạng người thiên tư cao tuyệt, không có ai sẽ coi ngươi là quê mùa. Bây giờ ngươi một kiếm quy tiên, càng siêu nhiên cao tuyệt. Nếu như lại đi đến Đông Thổ, coi như mấy vị lão thần tiên cũng sẽ coi ngươi là tân khách của Thượng Thanh Sơn, luận đàm luận kiếm với ngươi. Mạc Cửu Ca gật nhẹ đầu, sẽ trở về. Tần Chiêu khẽ trầm mặc một chút nói. Lúc thấy được một kiếm kia, ta đền biết ngươi sẽ trở về. Bất quá Tần Mỗ cũng có lời muốn nói. Năm đó hai sư huynh đệ các ngươi nhấc lên không ít phong ba tại Đông Tổ. Nhưng người đã giao thủ với hai người các ngươi cũng không có người của Tần gia chúng ta. Đúng không? Ma Cửu Ca lắc đầu. Tần Chiêu lại nói. Vậy Tần gia chúng ta có thù mới gì với Thái Bạch Tông các ngươi? Trời cao nước xa, không có thù mới. Ma Cửu Ca cười. Kỳ thật, còn có ân một chén rượu. Tần Chiêu nghe được ân một chén rượu, không hiểu sao sắc mặt có vẻ hơi không vui. Một lát sau, sắc mặt mới trở nên như thường, nói với Mạc Cửu Ca. Đã không có thù hận, càng không có thù cũ. Vậy, Mạc tiên sinh cớ gì phải làm khó dễ Tần gia chúng ta? Làm khó dễ? Mạc Cửu Ca nghe vậy cười. Lời ấy có ý gì? Sắc mặt Tần Chiêu trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ. Nhưng Mạc tiên sinh nên hiểu, trên người nữ nhi ta có đại nhân quả, càng có tâm huyết của một thế hệ lão thần tiên ở trên người nàng. Thân người là trưởng bối, không giữ thân phận mình, ngược lại âm thầm giật dây để cho nàng phạm sai lầm. Thậm chí không tiếc xuất thủ chặt đứt ánh mắt giữa nàng cùng với gia tộc. Việc này lại có ý gì? Nghe được lời này, sắc mặt Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi bỗng đại biến. Phương Quý cũng không biết Mạc Cửu Ca chặt đứt ánh mắt đó vào khi nào. Nhất thời, có chút không nghĩ ra. Ngược lại, Tiểu Lý Nhi nghe lời này mới bỗng nhiên hiểu được. Chẳng trách sau khi mình làm ra những chuyện kia, người trong gia tộc không có lập tức xuất hiện trước mắt. Nguyên lai bởi vì do Mạc tiên sinh đã từng chém một kiếm, che lấp thay cho mình. Mà Mạc Cửu Ca nghe Tần gia gia chủ chỉ trích cũng không giải thích, ngược lại cười. Tiểu hoài tử làm việc thiện, vốn là không nên ngăn cản. Lúc trước nàng không tiếc lấy bảo huyết của bản thân, chị ôn, cứu được bao nhiêu bách tính Vĩnh Châu, cùng với Viễn Châu. Đây là việc thiện tích đức, phù hợp với gia quy độ thế của người Tần gia các người. Đúng không? Thân, ta là trưởng bối, không có khả năng ngăn cản nàng, mà phải giúp nàng mới đúng. Làm việc thiện tích đức, độ thế cứu người. Gia chủ Tần gia nghe được lời ấy, lông mày đã nhíu chặt, không khỏi không giận tự uy. Nhất là nhìn dáng vẻ không quan tâm của Mạc Cửu Ca càng khó chịu hơn, bỗng nhiên phát ra thanh âm lạnh lùng. Người cũng đã biết, chỉ vì tính mệnh của đám phàm nhân kia liền lãng phí hết ba thành tâm huyết của lão thần tiên, chuyện này đã làm sự tình bị thương căn cơ của Tần gia chúng ta. Người làm như thế chẳng phải là muốn là địch với Tần gia chúng ta sao? Lời này cực kỳ nghiêm khắc, mang theo sự tức giận, trong chốc lát lan truyền khắp nơi. Có không biết bao nhiêu người nghe lời ấy trong lòng cũng đã kinh hãi, âm thầm kính sợ. Trong các tinh nhuệ của các tiên môn Bắc Vực, tức đại công tử là người biết được nội tình. Sau khi nghe được lời nói như thế còn không biết rõ, Tiểu Lý Nhi theo bên cạnh Phương Quý, thân phận của nàng là tiểu thư Thần gia Đông Thổ. Mà liên tưởng tới đây, hắn cũng lập tức hiểu được thủ đoạn Tiểu Lý Nhi lúc trước cứu người. Đối mặt với cục diện ma ôn lan tràn, vô tận bắt tính gặp nạn, ai cũng không có cách nào. Ngược lại là tiểu tiên tử này, diệu thủ luyện đan cứu chữa không biết bao nhiêu người. Lúc cuối càng giúp bọn hắn luyện chế ra thuốc dẫn, thành tựu 10 vạn dược dịch. Lúc này mới giải quyết được ma ôn Vĩnh Châu. Bằng không mà nói, những người như bọn hắn cũng không có khả năng như vậy đền trừ ma ôn tại Vĩnh Châu kịp thời đuổi tới giao trì quốc. Mà vào lúc trước, bọn hắn còn không hiểu Tiểu Đinh Nhi đã làm ra bực sự tình thần kỳ này như thế nào. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, nàng là tiểu thư Tần gia. Nguyên lai, nàng vì luyện viên đan dược kia bỏ ra đại giới lớn như vậy. Ba thành tâm huyết của lão thần tiên Tần gia. Đại khái là những bách tính Vĩnh Châu cùng với Viễn Châu được cứu, vĩnh viễn cũng không biết mệnh của mình đáng tiền như thế. Đối địch với Tần gia? Không có. Vào thời điểm mọi người đều yên lặng, ngược lại Mạc Cửu Ca nghe vậy bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười. Thủ đoạn làm việc của thế gia Đông Thổ các ngươi ta hiểu rõ, mới vừa rồi ta không có chém giết quỷ thần, hoặc là nói kẻ chém giết không phải là hung thần, bất thế do vụ đảo Nam Phượng luyện chế. Hiện tại các ngươi cũng đã xuất thủ với ta, giống như các ngươi chém giết những tu sĩ Viễn Châu kia vậy. Nói xong hắn cười, lúc này các ngươi còn có thể hòa khí nói chuyện chỉ bởi vì các ngươi không dám ra tay mà thôi. Lời vừa được ra, sắc mặt tất cả mọi người bên trong sân đều đã đại biến. Mà Phương Quý lúc này nghe được cuộc đối thoại giữa Mạc Cửu Ca cùng với gia chủ Tần gia, cũng đã hiểu được tiền căn hậu quả. Lúc trước hắn nhìn thấy Tiểu Lý Nhi dùng máu chính mình cứu người, lại thấy được dáng vẻ lo lắng hãi hùng của nàng, liền đã biết thân phận Tiểu Lý Nhi nhất định rất bất phàm. Thấy Tần gia mặc kệ không nói đối với vị đại tiểu thư như nàng, tùy tiện để cho nàng ở bên ngoài, nhưng trên thực tế nhất định có một ít thủ đoạn lợi hại nhìn chăm chăm nàng, như vậy mới có thể cam đoan không có dị biến sinh ra, cũng có thể tùy thời uốn nắn. Mà sự tình lúc trước Tiểu Lý Nhi trị ôn cứu người đối với Tần gia đã là sự tình khó có thể chịu đựng. Bọn hắn vốn nên lập tức xuất thủ ngăn cản, và lúc đó liền dẫn Tiểu Lý Nhi đi. Chỉ là Ma Cửu Ca âm thầm xuất kiếm, chặt đứt liên hệ giữa nàng cùng với đồng thổ. Cho nên, sự xuất hiện của người Tần gia mới chậm hơn rất nhiều. Bọn hắn hẳn là một đường truy tung từ Vĩnh Châu rồi truy đến Viễn Châu. Sự tức giận trong lòng bọn hắn lúc này nhất định cũng không nhỏ. Tần gia chưa chắc đã tin tưởng hết thảy những chuyện này do Tiểu Lý Nhi tự làm, càng có khả năng xem đó là tính toán của Thái Bạch Tông. Cho nên, ngoài miệng bọn hắn còn khách khí, nhưng trên thực tế lại là thực sự có khả năng xem Thái Bạch Tông là địch nhân. Chỉ là, trước đây mà Cửu Ca dùng một kiếm chém quỷ thần hung binh ở vụ đảo Nam Phượng luyện chế cũng đã thực sự khiến cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho nên, vào sau khi hiện thân mới không có trực tiếp động thủ là muốn dẫn Tiểu Đinh Nhi trở về thẳng đến khi bị Phương Quý ngăn cản mới nói ra lời này. Nghĩ thế, Mạc Kiều Ca cố ý để cho Nam Phượng luyện thành quỷ thần hung binh, sau đó mới chém, nói không chừng cũng ẩn giấu ý tứ uy hiếp. Nghĩ đến đây, Phương Quý bỗng nhiên có chút hiểu được Mạc Kiều Ca vì sao nhất định phải chém quỷ thần hung binh. Có lẽ Mạc Kiều Ca cũng bởi vì biết được sau khi chính mình lĩnh ngộ một kiếm kia liền phải rời đi, cho nên hắn cố ý để cho uy lực một kiếm này triệt để hiện ra trước mặt người đời. Kể từ đó, hắn làm chủ, tạm thời bỏ chạy. Một kiếm này đã uy hiếp thế nhân, lại có người luôn âm thầm tính toán, lại có người ôm tâm tư quỷ quyệt. Trước tiên, cũng đều phải ngẫm lại một chút kiếm này. Đây cũng là chỗ khác nhau giữa hắn cùng với tông chủ Triệu Trần Hồ. Tông chủ làm việc, mưu tính từng bước, tá lực đả lực, chuẩn bị kỹ càng. Mà Kiều Ca lại không phải, hắn chỉ tận khả năng phát huy ra một kiếm tác dụng ở trình độ lớn nhất. Mạc tiên sinh một kiếm quy tiên là phúc hay họa còn rất khó nói. Gia chủ Tần gia Tần Chiêu nghe Mạc Kiều Ca nói, trong mắt cũng toát ra tia lạnh lùng. Thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Bất quá Tần gia chúng ta đối với kiếm này của ngươi cũng không quá cảm thấy hứng thú, mà sự tình nữ nhi của ta giao ra truyền công pháp chính điển ra ngoài, lãng phí bảo huyết của bản thân, đến tột cùng do nàng không hiểu chuyện hay có người âm thầm tính toán. Tần gia chúng ta sẽ tra rõ ràng. Lúc này cũng không cần nói lời vô ích. Tần Chiêu hơi dừng lại, chắp tay chậm rãi. Bây giờ nói cho chúng ta, nếu Mạc tiên sinh cũng đã nói không rõ thù mới, cũng không hận cũ, Tần gia đông thổ chúng ta càng không muốn là địch với người, vậy ta muốn mang nữ nhi về nhà. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Mạc Cửu Ca. Hẳn không vấn đề gì chứ? Nghe lời này, Tiểu Đinh Nhi mặt đã tràn đầy kinh hãi, có chút khẩn trương cầu cứu nhìn Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca khẽ nhíu mày, giống như có chút khó trả lời. Ngược lại Phương Quý đến lúc này làm sao có thể không nhìn ra tâm tư Tiểu Lý Nhi, bỗng nhiên. Có vấn đề? Lại là ngươi. Ngươi lại có vấn đề gì? Và lúc đám tu sĩ chung quanh đều im lặng không dám lên tiếng, mà người Tần gia đông thổ trên mai rùa thì từng bước ép tới. Chờ đợi Mạc Cửu Ca trả lời, Phương Quý đột nhiên xen ngang, trong nháy mắt liền khiến cho không biết bao người nhíu mày. Khinh thường tu vi cùng với thân phận của hắn cũng được, cảm thấy lúc này hắn đứng chung một chỗ cùng với Tiểu Đinh Nhi khiến cho trong lòng không thoải mái, nhưng kiêng kỵ Mạc Cửu Ca cũng không tiện trừng phạt hắn, cho nên dứt khoát làm như không thấy đối với hắn là được. Đám tu sĩ đông thổ lúc này đúng thực sự là không muốn để tới Phương Quý, coi hắn giống như không khí, nhưng hắn làm sao lại luôn luôn hung hăng nhảy ra ngoài ngắt lời mình, khiến cho người ta cảm thấy phiền lòng. Thế là liền ngay cả gia chủ Tần gia Tần Chiêu lúc này cũng đã không khỏi nhíu mày nhìn Phương Quý. Qua nửa ngày hắn mới cau mày. Các hạ có gì chỉ giáo? Bằng vào thân phận của hắn vốn không có khả năng nói hai chữ chỉ giáo, đối với một tu sĩ bắc vực giống như Phương Quý càng không có khả năng giống như vậy đối với một vị tu sĩ kim đan, nhất là tu sĩ kim đan này còn là một người khiến hắn cảm thấy không hài lòng. Bất quá, lúc này, hắn lại thêm tình nguyện nói ra câu này, dường như để biểu thị khoảng cách và lạnh lùng. Có gì chỉ giáo? Phương Quý nghe lời này cũng không khỏi chột dạ một trận. Lúc này, hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng thế cục hôm nay, người Tần gia xuất hiện liền mang theo sắc mặt không tốt. Rõ ràng chính bởi vì sự tình Tiểu Lý Nhi dùng máu chính mình trước đó cứu người, chọc bọn hắn tức giận. Chuyện này cũng không sao, càng mấu chốt hơn chính là Phương Quý từ trong thần sắc bọn hắn, rõ ràng nhìn ra một loại thái độ, những người này coi Tiểu Lý Nhi giống như một kiện đồ vật. Bọn hắn tức giận bởi vì Tiểu Lý Nhi tự tác chủ trương dùng máu mình cứu người. Mà máu của Tiểu Lý Nhi theo bọn hắn nghĩ là của mình, là do lão thần tiên tiêu hốn tâm huyết chế tạo. Cho nên, Tiểu Lý Nhi cứu người chính là lãng phí nội tình gia tộc. Quay đầu lại nhìn Tiểu Lý Nhi, dáng vẻ nhụt chí của nàng liền có thể nhận ra, đã bị dọa sợ. Theo lý thuyết, những gì gia chủ Tần gia nói là không thể có chút vấn đề. Cho dù trong lòng hắn bây giờ đã nhận định một sự tình Tiểu Lý Nhi truyền công pháp cho Phương Quý, còn có tiêu hao một thân khí huyết của mình cứu người, chỉ sợ có quan hệ cùng với Thái Bạch Tông, nhưng lúc này hắn vẫn khách khí đối với Mạc Cửu Ca. Trước đó là có thù mới hận cũ hay không, kỳ thật là đang nói rõ chuyện này không quan hệ với Thái Bạch Tông. Người Tần gia tới mang con, mang cháu mình về, một chút vấn đề cũng không có. Trên thực tế, ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy bọn hắn là nên mang con mình về, một chút vấn đề cũng không có. Nếu nói chỉ nhìn ra một vấn đề thì đó chính là hắn nhìn ra Tiểu Đinh Nhi không vui. Bất quá, bây giờ đối mặt với sự chất vấn của người Tần gia, Phương Quý cũng biết chính mình khẳng định là không thể nói như vậy. Hắn có thể nhìn thấy Tiểu Lý Nhi đối với chuyện trở về hôm nay ôm mâu thuẫn cực lớn, nhưng không có khả năng trực tiếp hỏi nàng. Lá gan của nàng nhỏ như vậy, coi như nàng hỏi muốn trở về hay không, đoán chừng nàng cũng không dám nói thật ngay trước mặt phụ thân. Hơn nữa, nếu như nói không muốn trở về, nàng có thể làm người như thế nào ở gia tộc? Cho nên trong lòng nghĩ vậy, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn qua Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca cười nhạt, biểu thị sự khẳng định đối với ý nghĩ của hắn. Thế là lòng tin Phương Quý lập tức đại phóng chống nạnh. Các ngươi còn chưa hỏi ý kiến của ta. Soạt, hắn vừa thốt ra lời kia, đám tu sĩ chung quanh liền sửng sốt. Có không biết bao nhiêu người lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ lời này có ý gì. Mà người Tần gia đông thổ trên Mai Rùa thì đều đã là mặt tràn đầy hoang đường. Trên mặt người trẻ tuổi kia đã lộ ra nụ cười lạnh, nhìn Phương Quý một chút khinh thường. Tần gia chúng ta muốn dẫn Tiểu Lý Nhi trở về. Ngươi tính cái thá gì? Lại muốn vung tay múa chân? Phương Quý giận dữ, xắn tay áo lên. Ngươi có tin ta đánh ngươi không? Ngươi... Trên lông mày người trẻ tuổi hiện lên tia sát ý gắt gao nhìn Phương Quý. Chỉ là lấy thân phận của hắn cũng khinh thường tranh cãi miệng lưỡi với Phương Quý. Là có thêm Mạc Cửu Ca đứng nơi đó, hắn cũng không thể thực sự động thủ với Phương Quý. Cho nên cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, cũng không nói nhiều. Coi như muốn tính sổ, vậy cũng cần phải đợi đến khi Mạc Cửu Ca không có ở chỗ này mới được. Bây giờ tranh cãi cũng không có ích, ngược lại càng tổn hại mặt mũi hơn. Nghĩ đến Mạc tiên sinh không phải cũng là người không nói đạo lý. Mà vào lúc này, phụ thân Tiểu Đinh Nhi, Tần Chiêu đã xác định được Phương Quý đang chỉ hung hăng càn quấy. Liền lười nhắc nhiều lời, chỉ đường thoáng qua Mạc Cửu Ca. Thấy hắn trầm mặc không nói, liền không cần phải nhiều lời. Chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Lý Nhi một cái, bỗng nổi giận. Làm ra nhiều chuyện sai như vậy, còn không biết hối cải. Chẳng lẽ bình thường dạy ngươi nhiều quy củ như vậy, cũng đều không có học được nửa điểm sao? Nói xong hừ lạnh, còn không đi qua đây. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, thân thể hơi run, ngẩng đầu. Nàng gật đầu nhìn Phương Quý, con mắt vào lúc này lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Bên trong giống như có chút ôm huyễn tưởng, lại giống như mang theo một chút bất đắc dĩ. Dường như có chút ý tứ an ủi Phương Quý. Giống như đang nói, đừng làm rộn, ta xác thực cần phải trở về. Phương Quý lập tức trở nên xót ruột, trong lòng chỉ cảm thấy không vui, lại không biết nên nói thế nào. Nếu mình cưỡng ép trói nàng lại, có phải không tốt lắm? Gia chủ Tần gia có một câu nói sai. Cũng đúng vào lúc này, nhìn hai người Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi mắt đi mày lại, một người trầm mặc, một người gấp đến mức vò đầu bứt tai. Mà Cửu Ca giống như đã nhìn đủ trò hay, rốt cục vẫn cười, ngẩng đầu nhìn gia chủ Tần gia, Tần Chiêu. Ta cùng Tần gia xác thực không có thù mới, cũng không có hận cũ, càng không có ý tứ đối địch với Tần gia. Bất quá, ta cùng vị tiểu thư Tần gia này vẫn có chút uyên duyên. Nghe lời ấy, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều khẽ giật mình, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Mạc Cửu Ca. Mà gia chủ Trần gia trên lưng cự quy cũng không khỏi nhướng mày, khẽ trầm mặc một chút nói. Mạc tiên sinh, có cảnh giới kiếm tiên, có thể để mắt tới tiểu nữ vụng về nhà ta, cũng làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Chỉ là không biết biên duyên trong lời ngươi là gì. Tiểu thư Tần gia tính tình hiền lành, đối xử chân thành với mọi người, ta rất yêu thích nàng. Mạc Cửu Ca cười, bất quá trọng yếu nhất nàng chính là tình đầu ý hợp cùng đồ đệ của ta. Kẻ làm trưởng bối như ta, nhìn đôi uyên ương này cũng rất vui vẻ. Tần gia chủ tới đây kỳ thực đúng lúc, ta đang muốn nói chuyện hôn sự với người. Cái quái gì thế? Phương Quý nghe thấy lời này, cả người đều phát mộng. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi bỗng ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn hướng Mạc Cửu Ca. Mà đám người Tần gia đông thổ trên lưng cự quy thì hoàn toàn là đều choáng váng, trong mắt suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Đám tu sĩ tiên môn trong hư không chung quanh càng lập tức phát mộng ngay tại chỗ, miệng há ra so với con tóc cũng đều lớn hơn. Ngược lại, Mạc Cửu Ca nói lời này về mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, cười chắp tay với gia chủ Tần gia. Cho nên, gia chủ Tần gia muốn dẫn nữ nhi nhà mình trở về, đương nhiên không vấn đề, nhưng đại sự hai đứa nhỏ cũng không thể trì hoãn. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng bây giờ chúng ta hãy thương lượng chuyện này, tốt nhất định ra thời gian thành thân. Cái này, Phương Quý nhìn về mặt thành thạch còn Mạc Cửu Ca suýt nữa nhào lên một cái. Nhìn qua mặt Tiểu Lý Nhi, sau đó hắn đỏ mặt. Lúc này cả người Tiểu Lý Nhi đều như phát mộng, ngay cả cánh tay của Phương Quý cũng đều không có ý tứ nắm lấy, lộ về mặt mờ mịt. Ngại sao có thể nói vậy? Phương Quý trừng mắt nhìn Mạc Cửu Ca một cái, bộ dáng giống như không vui. Trong lòng mình chính là muốn Mạc Cửu Ca hỗ trợ Tiểu Lý Nhi một tay, chứ không muốn Tiểu Lý Nhi trở thành cô vợ nhỏ. Hồ nháo! Cũng vào lúc này, gia chủ Tần gia Tần Chiêu đã tức giận, lạnh giọng quát. Trò đùa này của Mạc tiên sinh cũng không thú vị. Mạc Cửu Ca ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên. Ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi, ngươi lại cho rằng ta đang nói đùa. Ngươi... Tần Chiêu nhìn thấy Mạc Cửu Ca mở mắt, giống như cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, thanh âm lớn hơi dừng lại. Ngược lại, người trẻ tuổi bên cạnh Tần Chiêu có vẻ mặt khó tin, cười lạnh. Cho dù kim tiên đương thời, cũng không nên nói bực lời này. Tiểu Lý Nhi muội muội là đại tiểu thư Tần gia chúng ta, sao có thể tùy tiện gả cho đồ nhà quê? Cái gì? Phương Quý cũng nổi giận xắn tay áo hỏi. Ngươi cảm thấy ta không xứng với nàng sao? Người trẻ tuổi kia. Ngươi đương nhiên không xứng. Ngươi. Phương Quý giận dữ bỗng kéo Tiểu Lý Nhi đến bên cạnh. Không xứng thì ta liền đoạt. Sao nào? Ngược lại, người trẻ quỷ kia lập tức giật mình, sau đó hét lớn. Ngươi dám? Hắn là đồ đệ của ta, làm sao không dám? Mạc Cửu Ca bỗng nhiên mở miệng, và lúc này ngược lại đè ép lời nói của tất cả mọi người. Khí tức trên người cũng biến hóa vi diệu. Lúc đầu sau khi hắn thi triển một kiếm kia, cả người điền giống như đầy biếng lãnh đạm, không có chút tia khói lửa nhân gian. Thậm chí nhìn cũng đều cảm thấy không giống người tu hành. Càng là có nhiều người hơn là thấy linh hoạt kỳ ảo so với người tu hành. Thế nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên đề cao thanh âm, ở giữa thiên địa lập tức có nhiều hơn một cỗ sát khí khó có thể giải thích. Ngược lại là khiến cho tất cả mọi người trong sân bỗng nhiên trở nên im lặng. Mạc Cửu Ca, ta chỉ thu một đệ tử, cũng dạy dỗ hắn chưa được tốt lắm, xem như mắc nợ hắn. Mạc Cửu Ca lúc này tay áo bồng bềnh chậm rãi đi về phía trước, trông thân hình hắn đơn bạc, áo bào trắng bị gió thổi tung bay lên trời, giống như là lúc nào cũng có khả năng bay theo gió vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, theo việc hắn tới gần liền tạo ra cho người ta một loại áp lực lớn lao. Không chỉ có đám người trên mai rùa, liền ngay cả con tự quy cũng đều chậm rãi đuôi về sau, trong vô thức. Cũng may, Mạc Cửu Ca cũng không đi thẳng tới trước mặt bọn hắn. Sau khi tới gần mấy bước, liền chăm chú chắp tay với gia chủ Tần gia trên lưng cự quy, cất cao giọng. Đồ nhi ngốc của ta có lòng, làm kẻ trưởng bối như ta tự nhiên không thể ngồi nhìn không lý đến. Hôm nay, ta đến trước mặt các tiên môn Bắc Vực chính thức thay hắn cầu hôn với Tần gia các ngươi. Chỉ là không biết ý Tần đạo hữu thế nào. Hắn nói lời này quá nghiêm túc, khí thế cũng quá đủ. Trong lúc nhất thời giống như có một đám mây bỗng nhiên đặt trên đỉnh đầu đám tu sĩ Tần gia. Đột nhiên, liền ngay cả gia chủ Tần gia cũng đều phát mộng, bờ môi run rẩy, lại càng không nói ra lời. Kiếm tiên đương đại bỗng nhiên muốn thay đồ đệ hắn cầu hôn, chuyện này phải xử lý thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược của đồ đệ hắn, Tự Tuyệt liền muốn cướp cô dâu, thì phải xử lý ra làm sao. Lúc này bên ngoài Giao Trì Quốc, hư không im ắng, tất cả đám tu sĩ đều bị diễn xuất này của đôi thầy trò Thái Bạch Tông làm cho sững sờ. Tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu lúc này thậm chí còn chưa hiểu được, đều ngây ngốc không dám lên tiếng. Mà tinh nhuệ tất cả tiên môn Bắc Vực thì ngơ ngác nhìn đám tu sĩ Tần gia Đông Thổ, sau đó nhìn Mạc Cửu Ca lộ ra vẻ mặt thành thật, cùng với Phương Quý ôm chặt Tiểu Lý Nhi, lộ vẻ ngang ngược, không biết đã dụi mắt bao lần, gần như sưng tấy đen, cũng không dám tin đây là sự thực. Về phần đám người trên lưng Cửu Quy thì càng là từng người lộ vẻ mặt khiếp sợ. Những giáp sĩ cùng với nha hoàn không cần phải nói, cũng không tới phiên bọn hắn phát biểu ý kiến, mà người trẻ tuổi kia thì mặt tràn đầy phẫn nộ, không che giấu sát ý trong mắt, trong chính mình chút nào. Nhưng đối mặt với kiếm tiên đương thời, hắn không dám nói lời nào. Vị lão già có khí tức phổ thông, thoạt nhìn như vị phàm nhân kia, dường như có điều suy nghĩ, nhưng lại không có ý định nói. Thế là liền chỉ còn lại một gia chủ Tần gia, thần sắc vừa kinh ngạc lại phẫn nộ, mang theo chút phồn miệng, không muốn nói lên lời. Mạc tiên sinh. Thế là qua rất lâu, vẫn là vị gia chủ Tần gia này mở miệng. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mạc Cửu Ca, thần sắc đã trở nên phi thường ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Đây là chuyện đầu tiên ngươi muốn làm sau khi thi triển một kiếm quy tiên sao? Bây giờ trong khắp thiên hạ, có không biết bao nhiêu người đang nhìn ngươi, nhất cử nhất động của ngươi cũng sẽ khiến cho vô số người suy đoán. Mà trong thời điểm trọng yếu như vậy, việc ngươi muốn làm lại tới cầu hôn Tần gia chúng ta. Không chỉ có Tần Chiêu cảm thấy khó có thể lý giải được, lúc này bốn phía chung quanh tất cả mọi người thấy một màn này cũng đều khó có thể giải thích. Bao quát cả người ngoài trăm dặm, người đánh cờ kỳ cung đang ngưng thần nhìn về phía này, trên mặt đồng dạng đầy nghi hoặc. Không sai, chuyện này ở trong mắt của ta chính là một chuyện quan trọng nhất. Mà Cửu Ca nghênh đón ánh mắt dị thường ngưng trọng của gia chủ Tần gia, khẽ gật đầu. Sau đó, vào lúc đứng lên, hắn đột nhiên phất tay áo. Bây giờ phù đồ kiếm đã được hắn giấu ở một nơi nào đó trong tay không có kiếm. Thế nhưng theo việc hắn cất tay áo, tự có kiếm ý sinh ra. Ở trên những ngọn đồi cằn cỗi bên dưới, có không biết bao nhiêu tảng đó đỏ dựng lên. Hắn phát tay một cái, liền đưa một cỗ lực lượng ôn hòa lên trên những tảng đá đỏ cao hơn 30 trượng. Tảng đá kia chợt là bụi đất bay đen, sau đó bị gió thổi bay. Trên tảng đá lập tức xuất hiện rất nhiều vết kiếm sắc bén rõ ràng, có vẻ lộn xộn. Mạc Cửu Ca ngẩng đầu nhìn về phía gia chủ Tần gia. Đã cầu hôn với Tần gia các ngươi, liền không thể thất lễ. Lần này ta tới vội vàng, cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Tác dụng tảng đá này, coi như là sính lễ cho Tần gia các ngươi. Không biết chú ý các ngươi thế nào. Gia chủ Tần gia nhất thời ngơ ngẩn, chung quanh cũng có không biết bao người đang ngơ ngẩn. Bá phụ, hắn đã đang cố ý khinh thường Tần gia chúng ta. Không đợi gia chủ Tần gia trả lời, người trẻ tuổi trên lưng Cự Quy đã không nhịn được quát khẽ. Ngược lại, lão già có bộ dáng bình thường kia bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai người trẻ tuổi. Ở trong ánh mắt khó hiểu của người trẻ tuổi này, khẽ cười một tiếng. Giáp công tử, ngươi sai rồi. Vị kiếm tiên thứ nhất đương thời, vào sau khi lĩnh ngộ tiên ý, chuyện thứ nhất chính là cầu hôn Tần gia chúng ta. Vô luận hắn thay mặt ai cầu hôn, chuyện này cũng đều không phải khinh thường, mà là quang vinh của Tần gia chúng ta. Thế nhưng mà, Giáp công tử nghe được lời này, thần sắc tràn đầy không hiểu, nhìn tảng đá kia vẫn tức giận như cũ. Tùy tiện liền muốn cầu hôn, còn bày ra dáng vẻ ngươi không thể không đáp ứng. Thậm chí ngay cả sính lễ cũng chỉ là một tảng đá tùy tiện nhặt được ven đường. Chuyện này lẽ nào không phải khinh thường. Lão giả dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, nhẹ giọng cười, ngưng thần nhìn tảng đá kia. Đây là kiếm ý sau khi hắn thi triển một kiếm quy tiên. Ở bên trong có lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn. Nhất là lúc này hắn vừa vặn quy tiên, sẽ không cách nào thu phát tự nhiên kiếm ý. Cho nên trong những vết kiếm này nhất định có kiếm ý, chân ý kiếm đạo của hắn, rơi vào trong mắt người có thể xem hiểu. Đây cũng là dị bảo tiên đạo. Lão giả càng nhìn ánh mắt càng động dung. Tối thiểu trong thiên hạ bây giờ, chỉ sợ cũng không thể tìm ra được sính lễ quý hơn. Giáp công tử nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn gắt cao nhìn tảng đá kia, dường như có chút động tâm. Mà gia chủ Tần gia lúc này nhìn Mạc Cửu Ca trước người không xa, nhìn tảng đá kia chút, sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về nữ nhi bên cạnh cách đó không xa, cùng với con khỉ đứng bên cạnh nàng, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, thật lâu sau trầm thấp thở dài một tiếng, nhẹ nhàng chắp tay nói với Mạc Cửu Ca. Kiếm tiên đương thời cầu hôn tiểu nữ quả thực là phúc khí của nàng. Coi như Tần Mỗ cũng cảm thấy vinh hạnh, chỉ bất quá còn xin Mạc tiên hữu thứ lỗi, tiểu nữ dù sao cũng là... Hắn chưa nói đến chỗ này, có chút dừng lại lắc đầu. Việc này còn cần hỏi ý kiến của lão thần tiên trong nhà. Mà tiểu Lý Nhi nghe được ba chữ lão thần tiên, càng là giống như nghe được danh tự cực kỳ đáng sợ, khẽ run một cái. Mà Cửu Ca nhìn gia chủ Tần gia Tần Chiêu, dường như cũng không ngạc nhiên trước câu trả lời của đối phương, chỉ bỗng nhiên cười nhẹ. Trước đây vào lúc ở Đông Thổ, đã từng nghe qua tên tuổi của Tần đại công tử Tần Chiêu, danh xưng là bốn công tử đứng đầu Đông Thổ, cũng là người kinh tài tuyệt diễm. Nếu không phải vậy, thì vị nữ tử kia cũng không có khả năng nguyện ý gả cho ngươi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ vị Tần Chiêu đại công tử thế này mà. Trong nụ cười của Mạc Cửu Ca bỗng nhiên mang theo chút giọng mỉa mai, ngay cả vận mệnh nữ nhi cũng đều không tự làm chủ được. Ok, này nghỉ đây nhá. Mình xin phép, buồn ngủ quá. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.